Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1956, chương 1956. Góc truyện audio.com, theo truyền tống môn mở ra, một đám oanh oanh yến yến từ trong cổng truyền tống đi ra. Người cầm đầu không là người khác, chính là chúa tể minh giới A Trà. Mà ở sau lưng nàng, nhưng là Lưu Ly cùng một đám thiên nữ. Thậm chí liền Mạnh Thất Nương cũng đi theo chúng nữ sau lưng đi ra. Dù sao, các nàng lần này nói là tới bắt trốn nhà nam nhân trở về, nhưng kỳ thật cũng là nghĩ thừa cơ ở trong nhân thế dạo chơi một phen. Phu quân, Diệp Lang, khi nhìn đến nam nhân nhà mình lần đầu tiên, mình giới chúng nữ nhao nhao cười tiến lên đón ôm nam nhân nhà mình không ngừng díu dít. Mà đứng ở một bên Juno, sắc mặt thì trở nên có chút không dễ nhìn đứng lên. Đây cũng không phải nói, nàng cảm giác mình nam nhân bị người đoạt cái gì. Mà là, nàng cảm thấy cảm giác nguy. Cơ nồng nạc, trước đó, nàng thường xuyên cho rằng, nam nhân nhà mình tại Rome hậu cung đội ngũ đã đầy đủ lớn. Xa không nói, riêng là toàn bộ Rome thần hệ, đều bị nam nhân nhà mình cho một lưới đánh tan. Bao quát về sau vì bổ khuyết 12 chủ thần chống chỗ mà cất nhắc lên các nữ thần, một cái đều không chạy ra nam nhân nhà mình lòng bàn tay. Lại thêm tiểu Julia tìm muội còn có 34 chúng nữ. Đại khái tính toán, không sai biệt lắm cũng có mấy chục cái. Hơn nữa, Juno còn biết nam nhân nhà mình tại Ai Cập còn có 2 cái tiểu tình nhân đâu. Như vậy tính ra, mang theo phương Tây thuộc tính chúng nữ thật sự đã không ít. Nhưng mà, hôm nay Juno vừa nhìn thấy Đông Phương bọn tỉ muội, lập tức cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Liền cái này một hồi công phu, đã từ trong cổng truyền tống đã tuôn ra mấy trăm. Lại thêm đi lại quan sát làm cho, nguyên bản là thuộc về Đông Phương tỉ muội danh sách dạng này tính toán. CMN, phương Tây tìm muội đoàn thật đúng là có chút thân đơn thế bạc a tốt a, chúng ta không giống như số lượng so chất lượng. Các nàng phương Tây có một đám nữ thần, mà phương Đông có một đám thiên nữ. Các nàng phương Tây có Cleopatra, mà phương Đông có Lạc Nhạn Chi Tư Chiêu Quân, có thể trên lòng bàn tay nhảy múa Triệu Phi Yến tìm muội. Các nàng phương Tây, tốt a, các nàng phương Tây lần này là bại hoàn toàn. Làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Cứ như vậy bỏ mặc nam nhân nhà mình rời đi, Juno nói cái gì đều không cam tâm. Dựa vào cái gì tất cả mọi người là tỉ muội, vì cái gì nam nhân nhà mình nhất định muốn ở tại phương Đông. Không được, nhất định muốn nghĩ một chút biện pháp, ngay tại Juno chau mày tự hỏi biện pháp thời điểm. A Trà đã cùng nam nhân nhà mình kết thúc xa cách từ lâu gặp lại thân mật đi tới Juno trước mặt. Không có cách nào, xem như chúa tể minh giới, đồng thời cũng là Chu Diệp trong hậu cung ngầm thừa nhận đời thứ hai đại tỷ đầu. A Trà nhất thiết phải làm gương tốt, không thể quá mức bá đạo. Nếu không, sẽ ở trong hậu cung, gây nên một đám tỉ muội bất mãn. Đến nỗi ngươi hỏi ai là đời thứ nhất đại tỷ đầu. Đó là đương nhiên là Azethara, xem như ám giả nữ vương bị Chu Diệp đưa đến trong thế giới này, nàng là đương nhân không để cho đời thứ nhất đại tỷ đầu. Một đám thiên nữ cùng cửu lê bộ lạc chúng nữ, đều phục nàng. Chỉ bất quá căn cứ bồi dưỡng hậu bối ý nghĩ, gần nhất Azethara đã không thể nào quản sự. Nhưng mà, một khi nàng nói chuyện A Trà cũng muốn ngoan ngoãn mà nghe lời. Không có cách nào từ bối phận, trên tới nói A Trà còn muốn gọi nàng một tiếng mẹ đâu. Bầu trời cùng lôi đình chi thần, Juno, nhìn trước mắt khuôn mặt này diễm lệ nữ nhân A Trà giống như cười mà không phải cười nói. Đối mặt A Trà tra hỏi, Juno không chút khách khí hỏi ngược lại, chúa tể minh giới. A Trà, không sai, là ta, chấm, A Trà gật đầu cười. Nói ta nghe Azethara tỷ tỷ nói, ngươi phải dùng trò chơi cùng chúng ta nhất quyết thắng bại. Đúng vậy, mặc dù từ trên bản chất mà nói, Juno cần hô A Trà một tiếng tỷ tỷ, nhưng mà... Bây giờ, hai phe tương đương nói là riêng phần mình đại biểu cho riêng phần mình tỷ muội, cho nên, Juno tiếng này tỷ tỷ là tuyệt đối sẽ không kêu. A, quy tắc là cái gì? Tiền đặt cược lại là cái gì? A Trà từ không e ngại bất kỳ khiêu chiến. Nói câu khó nghe, nàng từ viễn cổ thời đại sống đến nay, đối với rất nhiều chuyện đều đã thấy ra, hơn nữa, chỉ cần có thú tham gia ra La Mã chư thần trò chơi cũng chưa hẳn không thể. Quy tắc của trò chơi ta vẫn chưa nghĩ ra, tiền đặt cược chính là tương lai một năm thân yêu sẽ ở nơi nào trải qua. Juno biểu lộ nghiêm túc nói, vậy được rồi, chờ ngươi nghĩ kỹ dùng cái gì trò chơi tới quyết một trận thắng thua thời điểm, nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ dẫn lấy bọn tỉ muội tham gia. Nói tới chỗ này, A Trà đầu ngón tay linh quang lóe lên, cười đối với Juno nói, đây là thần niệm của ta, đến lúc đó nghĩ kỹ, liền liên hệ ta. Như vậy, tạm thời phu quân liền bị chúng ta mượn đi. Rời đi lâu như vậy, hắn thiếu không ít lương thực nộp thuế phải giao. Vừa nói, A Trà một bên quay đầu đối nhà mình tìm muội nhóm hô, mang theo phu quân của chúng ta trở về, hắn nên hiến lương. Nghe được A Trà lời nói, Phương, Đông một đám các cô gái đầu tiên là sững sờ tiếp lấy. Bạo phát ra một hồi tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Các nàng ôm cánh tay, túm chân. Trực tiếp giơ lên nhà mình lang quân, hướng về truyền tống môn đi đến. Đối với cái này, Chu Diệp cười khổ một hồi. CMN có một loại chính mình dây biến đường tam tạng cảm giác a, mà lại là bị một đám nữ yêu tinh bắt được đường tam tạng. Bất quá, có nhiều như vậy xinh đẹp nữ yêu tinh, hắn đường tam tạng đáng giá. Tại Juno chờ nữ ngạc nhiên dưới ánh mắt Chu Diệp cứ như vậy bị Đông Phương chư nữ cho mang tới truyền tống môn. Mà nhỏ bé đáng yêu các nàng đương nhiên cũng cùng đi theo tiến vào truyền tống môn, nói cho cùng các nàng cũng coi như là Phương Đông hàng ngũ. Không thể ăn bên trong đào bên ngoài đâu. Đợi đến Đông Phương chúng nữ đi đến sau đó, toàn bộ trong hoa viên lập tức vắng lạnh, nhìn xem chỉ còn lại mèo con 2-3 con phương Tây danh sách Juno nhịn không được một hồi tức khổ. Cái này quá khi dễ người. Lúc này, ba tư nữ vương Tamina đi tới, có chút hủy hoài nói, Juno tỷ tỷ thân yêu bị các nàng mang đi. Xem như 12 chủ thần đứng đầu Juno tại trong phương Tây chúng nữ, là đương chi không thẹn đại tỷ đầu. Mặc dù lấy vào cửa tuần tự để tính Tamina mới là đại tỷ. Nhưng mà Tamina cũng không dám cùng Juno cướp đại tỷ đầu vị trí cho nên, nàng tự động đem chính mình đại tỷ đầu vị trí, nhường cho Juno. Mà Juno đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai làm chúng nữ lãnh tụ. Nghe được Tamina tra hỏi, Juno răng ngà một hồi cắn chặt. Chuyện này còn không tính kết thúc, tranh tài còn chưa tổ chức phía trước tạm thời trước hết để cho các nàng đắc ý một phen. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tiểu Julia cũng xông tới. Trước mắt tất cả phương Tây hàng ngũ chúng nữ, đều duy Juno như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại nam nhân nhà mình bị người mang đi các nàng cũng chỉ có thể lựa chọn nghe theo Juno ra lệnh. Bây giờ, Juno do dự một chút, sau đó nói, bây giờ. Chúng ta muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Thế lực của địch nhân thực sự quá khổng lồ, mới vừa từ truyền tống môn tuôn ra một đám nữ tính ở trong chỉ là để cho Juno cảm thấy uy hiếp liền có hơn 100 người nhiêu. Trên thực tế, để cho nàng cảm thấy uy hiếp chính là Côn Luân chúng nữ cùng Cửu Lê chúng nữ, xem như từ viễn cổ thời kỳ liền sống đến bây giờ chúng nữ, lực lượng của các nàng không có chút nào so thần chi kém, thậm chí có chút còn xa xa vượt qua thần chi. Cách chương.